chương 501, Vẫn Lạc phần 2 vệ vô song nổ tung thân thể cũng theo đó khôi phục lại, sau đó liền lại lần nữa nhào về phía tay dài lão tăng, hắn một đôi mắt cũng đã hóa thành huyết hồng sắc, giống như nhập ma một dạng, đều là sát ý băng lãnh. Lại lần nữa đối đầu vệ vô song hai mắt trong nháy mắt, tay dài lão tăng càng là trong lòng kịch liệt giật mình, thế mà không thể ngăn chặn chỗ sâu một loại hoảng hốt cảm xúc. Giết! Vệ vô song không có quá nhiều lời nói, vẫn như cũ chỉ là một chữ, giết. Ầm ầm, bầu trời đều tựa như đang run sợ, vệ vô song quyền ra vô địch, giống như một tôn vô địch thần ma, cùng là thiên tam cảnh giới. Tai dài lão tăng hẳn là hoàn toàn ngăn cản không nổi. Vô luận là tai dài lão tăng hay là Mông Xích La đều sắc mặt kinh biến, bởi vì bọn hắn cảm giác được rõ ràng, đại chiến đến bây giờ, vệ vô song thực lực không chỉ có không có đạt được mảy may suy yếu, ngược lại cho bọn hắn một loại càng đánh càng hăng, tựa hồ máu lưu càng nhiều, đánh càng kịch liệt, vệ vô song lực quyền thì càng mạnh. Vừa bắt đầu tai dài lão tăng còn có thể cùng vệ vô song ngạnh bính đón lấy, nhưng là đánh tới bây giờ, tai dài lão tăng thế mà đã hoàn toàn ngăn cản không nổi vệ vô song công kích. A-di-đà Phật, vệ tướng quân đã nhập ma. Tai dài lão tăng mở miệng, nhìn xem giờ phút này vệ vô song trạng thái, hy vọng có thể dùng ngôn ngữ đánh vỡ vệ vô song trạng thái, hắn có thể nhìn ra, biết vệ vô song giờ phút này hoàn toàn là dựa vào một loại ý chí kiên định ý niệm chống đỡ. Nếu như mình mở miệng có thể đánh phá vệ vô song loại trạng thái này, vậy liền có thể tan rã vệ vô song giờ phút này khí thế, để cho vệ vô song triệt để tiến nhập suy yếu. Bất quá đáng tiếc, hắn đánh giá thấp vệ vô song giờ phút này ý chí. Ta nếu thành ma, thiên hạ không Phật. Ầm ầm, vệ vô song lại đấm một quyền đánh ra. Phốc một tiếng, lần này tai dài lão tăng thế mà hoàn toàn ngăn không được vệ vô song lực lượng, toàn bộ thân thể đều trực tiếp bị đánh bạo thành huyết vụ. Tiếp đó vệ vô song liền đổi đánh ra hữu quyền thành trường, vồ một cái về phía tai dài lão tăng nổ tung cái kia một đoàn huyết vụ, còn không đợi huyết vụ tản ra, liền liền lấy đại pháp lực bắt lấy huyết vụ bên trong. Tai dài lão tăng thần hồn hiền lộ ra, triệt để lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì cái này nếu như bị vệ vô song một cái nắm, hắn toàn bộ nhục thân cùng thần hồn đều đem bị trực tiếp ma diệt, triệt để tử vong. Dừng tay! Mông Xích La cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng hét lớn, xuất thủ tấn công hướng vệ vô song. Bất quá vệ vô song đưa lưng về phía Mông Xích La, căn bản không thèm để ý, bắt lấy tai dài lão tăng thần hồn cùng toàn bộ nhục thân huyết vụ đại thủ bỗng nhiên một cái bóp xuống. Phốc! Thiên địa giống như là trong nháy mắt an tĩnh, vệ vô song thủ hạ, tai dài lão tăng vô luận là thần hồn hay là nhục thân, đều triệt để ma diệt. Cùng lúc, Mông Xích La công kích cũng rơi vào vệ vô song trên thân, tại Mông Xích La công kích sắp rơi vào vệ vô song trên thân cuối cùng một cái chớp mắt, vệ vô song quay đầu nhìn thoáng qua ngoài thành phương hướng, nhìn xem đã triệt xuất hơn phân nửa kinh thành bách tính, trên mặt lộ ra một vệt như chút được gánh nặng nụ cười. Ta vệ vô song một đời, mặc dù cử binh phản loạn, nhưng không thẹn thần châu, không thẹn dân tộc, không thẹn tiên hiền, hôm nay có chết, cũng không thẹn lương tâm. Bành! Dứt lời, vệ vô song thân thể cũng trực tiếp nổ tung, lần này, hắn cũng lại không thể phục sinh, bởi vì hắn sinh mệnh kỳ thực đã sớm tới cực hạn, nếu không là dựa vào một cỗ chặn đánh giết tai dài lão tăng tín niệm chống đỡ, chỉ sợ đều sớm đã vẫn lạc. Giờ phút này tai dài lão tăng bị chính mình đánh giết, cỗ này tín niệm tản ra, tự nhiên cũng theo đó vẫn lạc. Thể loại hắc thủ sau màn, tcvaudio.net.